Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360: Bị để mắt tới yêu nguyệt. Từ trong xe ngựa xuất hiện người, thân mang một bộ khảm ngân sắc đường vân màu tím váy bào. Tinh xảo dung mạo, ở đằng kia hoàng thất trong gia tộc Hun Đúc phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một vệt bẩm sinh khí chất cao quý. Tinh tế eo nhỏ ở giữa thắt một đầu màu tím dây thắt lưng, càng đem cái kia bờ eo thon hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tuổi của nàng tựa hồ cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất 16-17 tuổi dáng vẻ, gương mặt xinh đẹp bên trên ngậm lấy điểm điểm mỉm cười, có phần có vẻ hơi yêu nhã cùng yên tĩnh. Bất quá mỗi khi nàng ánh mắt liếc nhìn qua chung quanh thời điểm, Chu Thần lại là phát hiện, cái này nhìn qua tựa hồ rất thục nữ giống như thiều nữ, nước ngâm ngâm trong con ngươi lại sẽ hiện lên có chút ít cổ linh tinh quái cổ quái ý cười. Hiển nhiên, đây cũng không phải là một tái như là mặt ngoài. Thích ăn tĩnh chủ, chậc chậc, thật xinh đẹp tiểu nữ hài. Nhìn qua cái kia xuất hiện váy tím thiếu nữ, người chung quanh nhóm lập tức bộc phát ra một trận ồn ào âm thanh, có chút ít lửa nóng ánh mắt cấp tốc quăng bắn tới. Mặc dù thiếu nữ thân phận cao quý, bất quá thừa dịp nhiều người ánh mắt sơ qua làm càn một chút, hoàng thất cũng không thể trách chúng không phải. Huống chi người ở chỗ này có 7-8 phần 10 đều là luyện dược sư, liền xem như hoàng thất cũng đắc tội không nổi. Hắc hắc, đây chính là gia mã trong hoàng thất tiểu công chúa yêu nguyệt, nghe nói lão sư của nàng chính là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Trong đám người không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người, liền nhìn thấy thiếu nữ dung mạo về sau, chính là nhận ra thân phận của nàng, Mễ Thiết Nhĩ đại sư đệ tử, cái kia thiên phú nhất định rất khá. Vậy cũng không, tiểu công chúa trên thuật chế thuốc thiên phú, liền pháp mã hội trưởng cũng than thở không thôi. Đừng nhìn nàng tuổi tác bất quá 16 tuổi, có thể ta nghe nói nàng đã là nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Ấy, nghe vậy, người chung quanh nhóm lập tức xôn xao. Một chút tuổi khá lớn trung niên luyện dược sư đều có chút đỏ mặt che bộ ngực mình chỗ đẳng cấp huy chương. Mễ Thiết Nhĩ đại sư, đồ đệ của ngươi thiên phú không tồi a. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mễ Thiết Nhĩ, đem lão đầu thấy sợ hãi trong lòng. Nơi nào, Mễ Thiết Nhĩ không mò ra Chu Thần thái độ, trong lòng khó chịu phía dưới phản trào phúng, cùng thiên cung chi chủ so sánh, đừng nói là yêu nguyệt, liền xem như toàn bộ gia mã đế quốc, lại đáng là gì đâu. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười lạnh nói, ngươi biết liền tốt, ngươi. Mễ Thiết Nhĩ bị Chu Thần nói trở mặt liền trở mặt đáng ghét biểu hiện tức giận đến thình thịch, lại không dám phát tác, biệt khuất bộ dáng để một bên pháp mã trong lòng một trận mừng thầm. Chu Thần kích thích xong Mễ Thiết Nhĩ về sau, quay đầu vừa nhìn về phía yêu nguyệt, tiểu cô nương này thiên phú xác thực rất tốt, 16-17 tuổi nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nếu là dốc lòng bồi dưỡng, trong vòng 10 năm, thành tựu 6-7 phẩm luyện dược sư giống như uống nước dễ dàng. Nhân tài a, hai con mắt híp lại Chu Thần. Trong lòng chẳng biết lại suy nghĩ cái gì lệch ra đầu óc. Mà yêu nguyệt thì tại những thực lực kia đi đến đấu linh cấp bậc người áo đen bảo vệ dưới, không trở ngại chút nào xuyên qua chen chúc người nhóm, sau đó nghênh ngang đi vào luyện dược sư công hội. Ngay tại yêu nguyệt đi vào đại sảnh thời điểm, ở sau lưng nàng lại là mấy tên đồng dạng tuổi trẻ các luyện dược sư nối đuôi nhau mà vào. Nhìn huy chương, hiển nhiên cũng là nhất nhị phẩm luyện dược sư. Nhiều người trẻ tuổi người, hôm nay là luyện dược sư nội bộ ra mắt đại hội sao? Chu Thần cười một tiếng, trêu chọc nói, nghe nói Chu Thần lời ấy, Một bên những lão già tất cả đều cười một tiếng. Mễ Thiết Nhĩ cũng có chút bị chọc cười. Hắn giải thích nói, Chu công chủ có chỗ không biết. Liệt Đồ cùng mấy vị đế đô thanh niên tài tuấn, hôm nay đều phải tiến hành luyện dược sư thăng cấp khảo hạch. À, nói cách khác, qua hôm nay, Yêu Huyệt chính là tam phẩm luyện dược sư rồi. Chu thần bỗng nhiên phản ứng lại, trong lòng một ít không thành thục ý nghĩ cũng càng phát ra phát sinh. 8/9, Mễ Thiết Nhĩ hiển nhiên đối với đồ đệ của mình rất có lòng tin. Hắn lúc trước sở dĩ đảo hướng hoàng thất, rất lớn nguyên nhân ngay tại ở. Hắn cho rằng lấy Yêu Nguyệt thiên phú tu luyện, trở thành 6-7 phẩm luyện dược sư quả thực là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, Già Mã đế quốc tất nhiên sẽ cường thịnh hơn, thậm chí áp Vân Lam Tông một đầu. Hắn chẳng qua là đặt tiền cuộc trước mà thôi. 16 tuổi tam phẩm luyện dược sư, rất tốt. Chu thần ánh mắt nhìn chăm chú Yêu Nguyệt, ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía Pháp Mã nói, sư huynh, có thời gian, người cũng nhiều chỉ điểm một chút cô gái nhỏ này, như thế lương tài mỹ ngọc, có thể không thể bỏ bê. Cái này, tốt, a, sư đệ yên tâm. Pháp Mã sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt mập mờ chụp chụp Chu thần bả vai. Hiển nhiên, hắn nhầm cho rằng Chu thần là coi trọng Yêu Nguyệt, mà một bên Mễ Thiết Nhĩ nghe nói lời ấy, cũng là ngây ngốc một lát, sau đó cảm thấy một trận vui sướng. Thế lực thâm bất khả trắc Thiên Cung chi chủ coi trọng Yêu Nguyệt. Đây là một cọc đại hảo sự a. Nếu là Yêu Nguyệt có thể cùng thông gia, Già Mã đế quốc có khả năng đạt được chỗ tốt quả thực vô cùng vô tận. Nháy mắt, Mễ Thiết Nhĩ liền có chút ngồi không yên. Hắn vội vàng trong bóng tối chiêu qua một tên người hầu, phái tiến về hoàng cung truyền tin. Loại này chuyện thông gia, nếu là vận hành thích đáng, Già Mã đế quốc liền đem có một cái cường đại ngoại viện cùng chỗ dựa. Đối với Mễ Thiết Nhĩ tiểu tâm tư, Chu thần cũng không thèm để ý. Hắn xác thực có tâm tư thu nạp Yêu Nguyệt, bất quá là xem ở nàng luyện dược thiên phú bên trên, tựa như là nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân đồng dạng. Thiên cung luyện dược sự tình giao tất cả cho dược lão một người, cũng thực sự không tưởng nổi. Lại lần nữa nhìn liếc mắt Yêu Nguyệt, Chu thần hướng phía Pháp Mã cáo từ nói, sư huynh, ta còn muốn chuyện quan trọng xử lý, rời đi trước, hóa hình thảo sự tình liền nhờ ngươi. Ha ha, yên tâm, vô luận là hóa hình thảo vẫn là hoàng thất cái kia cô gái nhỏ, lão phu đều sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Pháp Mã nháy mắt ra hiệu nói, một gương mặt mo quả thực muốn vo thành một nắm. Nghe nói Pháp Mã trêu chọc, Chu thần không làm sao lắc đầu. Lão gia hỏa này thật đúng là không đứng đắn. Chào hỏi qua Hải Ba Đông, Chu thần vừa muốn rời đi, phiêu động khóe mắt bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp đúng lúc rảo bước tiến lên đại sảnh hai đạo nhân ảnh trên thân. Hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nữ tử thân mang một bộ màu xanh nhạt, tay áo lớn dắt váy bào, yêu nhã bộ pháp, để người có loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Hơi ngậm lấy có chút ít nụ cười mỹ lệ dung nhan, dẫn ra lấy nam tầm mắt của mọi người. Mấu chốt nhất là, cái này là người quen. Mà một tên khác nam tử thân mang một bộ luyện dược sư trường bào, tuổi tác cũng có chút tuổi trẻ, dáng người thẳng tắp, nhìn qua bất quá 20 có mấy mà thôi. Khuôn mặt anh tuấn, đường cong tựa như đao tước, lộ ra có chút rất âm nhu cảm giác. Trên mặt cái kia nhu hòa ý cười, cực dễ dàng đả động một chút nữ tử cánh cửa lòng. Đương nhiên, ở trong mắt Chu thần, liền cực kỳ vô sỉ, làm người khác chú ý nhất, vẫn là người trẻ tuổi chỗ ngực luyện dược sư huy chương. Phía trên, ba đạo ngân sắc gợn sóng, dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang chói mắt, lại là một cái tuổi trẻ tam phẩm luyện dược sư, Khi Chu Thần ánh mắt ngừng trên người hai người lúc, cái kia ánh mắt hai người cũng nhìn về phía Chu Thần. Lập tức, nữ tử kia sắc mặt đại biến, cả người dĩ nhiên nháy mắt mềm nhũn, kém chút co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Chu Thần, ngươi là Tiêu Viêm sư huynh. Chu Thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.